Phục kích ái, chương 29, ai đẩy idol, góc truyện audio.com. Lý Thiên Hữu bị đội trưởng nói kích động rồi. Nàng ngồi ở bên giường, nhìn Lâm Bắc Thần sắc mặt ửng hồng. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Nàng như kẻ trộm không dám nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần. Vừa nãy là bởi vì đang trong lúc nguy hiểm, trong đầu nàng đều là làm thế nào thật nhanh cứu Lâm Bắc Thần. Sau đó là nghĩ lập tức mang cô đến một chỗ an toàn. Cho dù Lâm Bắc Thần động tác lại trêu người, Lý Thiên Hữu cũng không có một chút ý đồ xấu. Thế nhưng hiện tại, nhìn Lâm Bắc Thần như vậy, Lý Thiên Hữu nuốt nước miếng một cái. Nàng vội vàng đứng dậy chạy đi phòng tắm. Lý Thiên Hữu bật nước tràn đầy một bồn tắm. Nước ấm pha thoáng lạnh chút. Nàng giơ tay lau mồ hôi trán, hít sâu một hơi, như là làm cái quyết định gì trọng đại. Xoay người đi ra phòng tắm. Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường hai chân kẹp vào chăn liên tục lung tung ma sát. Cô liều mạng cắn môi. Vốn là môi mỏng hồng thấu hầu như bị cô cắn chảy máu. Lý Thiên Hữu hai bước đổ đến trước giường, mềm nhẹ lấy tay kề lên môi Lâm Bắc Thần. Nàng biết Lâm Bắc Thần không đến mức mất đi ý thức. Cô đây là đang cực lực khắc chế bản thân. Khi bàn tay hơi lạnh của nàng đụng tới môi Lâm Bắc Thần, rõ ràng cảm giác thân thể Lâm Bắc Thần run run, ân, phát sinh một tiếng như rên rỉ. Ngâm nga, Lý Thiên Hữu cũng không quấn quýt. Nàng nhìn bàn tay có chút thô ráp của mình, móng tay tu sửa ngăn ngắn, lại tự động nhìn Lâm Bắc Thần kẹp chăn giữa hai chân. Lần thứ hai hít sâu, cúi người xuống ôm lấy Lâm Bắc Thần đi đến phòng tắm. Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần gọi nhỏ, ừ, chúng ta tắm. Lý Thiên Hữu ôn nhu nói. Nàng ôm Lâm Bắc Thần vào phòng tắm, để cô ngồi dọc theo bồn tắm. Lâm Bắc Thần hai tay vô lực ôm lấy cổ nàng. Lý Thiên Hữu do dự một chút, bắt đầu giúp Lâm Bắc Thần cởi quần áo nhăn nhúm trên người cô. Thiên Hữu, chị thật là khó chịu. Nóng, bởi Lý Thiên Hữu như có như không động chạm, khiến Lâm Bắc Thần càng thêm khô nóng. Ngoan, một lát sẽ khỏi. Lý Thiên Hữu nhanh hơn động tác trong tay. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần tự mình ngồi không được, không có cách nào, Lý Thiên Hữu đành nửa ôm cô, dùng tay kia cởi quần áo cho cô. Nàng thuận theo thân thể không ngừng giãy giụa của Lâm Bắc Thần, rất nhanh cởi ra áo của cô. Nhìn tảng lớn da thịt trắng bóc, Lý Thiên Hữu nhu động cuống họng, nghiêng đầu đi, tận lực không nhìn tới dáng người nhã nhặn của Lâm Bắc Thần. Nhưng xúc cảm trắng mịn loại trừ không ra, sắc mặt Lý Thiên Hữu dần dần bắt đầu ửng hồng, hít thở cũng trở nên không thông. Nàng chưa từng có gần gũi tiếp xúc thân thể một người như vậy. Bất đắc dĩ Lâm Bắc Thần còn hung hăng dựa dẫm vào trong lòng nàng. Kia dục vọng ngủ say 21 năm trong nháy mắt bắn ra, xung kích mỗi nơi thần kinh của nàng. Lý Thiên Hữu căng thẳng thân thể nhắm hai mắt lại. Nàng hơi khom người đem Lâm Bắc Thần thân trần ôm vào lòng. Đưa tay sờ lên bên hông Lâm Bắc Thần, cởi ra đai lưng rộng ba ngón. Nàng cảm giác được người trong lòng không vặn vẹo nữa. Nàng một tay cởi ra dây lưng của Lâm Bắc Thần. Lý Thiên Hữu mở mắt cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần trong lòng. Lúc này Lâm Bắc Thần tròn mắt mê man nhìn Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu ngừng động tác tay. Nhìn Lâm Bắc Thần như vậy, Thiên Hữu làm sao có cảm giác bản thân đang xâm phạm cô. Lúc Lý Thiên Hữu đang sững sờ, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng kề tay lên bàn tay Lý Thiên Hữu dừng lại bên hông cô. Lúc Lý Thiên Hữu còn chưa kịp biết cô muốn làm gì, cái cổ căng thẳng thân thể liền mất trọng tâm, đè lên Lâm Bắc Thần ngã vào trong bồn tắm. Lòng Lý Thiên Hữu cả kinh, vội vàng dùng tay bảo vệ sau ót Lâm Bắc Thần. Tay kia ôm lấy eo của cô, chân trên mặt đất từng điểm xoay mình nặng nề ngã vào bồn tắm. Lâm Bắc Thần cũng đè chồng lên người nàng, lần này té cũng không nhẹ, bởi vì không có phòng bị còn phải che chở Lâm Bắc Thần. Sau ót của nàng bị hung hăng đập một cái, Lý Thiên Hữu bản năng muốn đứng dậy, nàng thử đẩy Lâm Bắc Thần đè ở trên người. Lúc này Lâm Bắc Thần mềm mại nằm nhoài trên thân thể của nàng. Tóc lộn xộn toàn bộ tản xuống, tản lên tấm lưng đơn bạc của cô, từ Tư thế như vậy khiến Lý Thiên Hữu thấy không rõ biểu tình của cô. Thế nhưng cách áo ba lỗ bó sát người của mình, nàng rõ ràng cảm giác được hai ngọn núi không nhỏ của Lâm Bắc Thần đang đè ép tại giữa thân thể hai người. Lý Thiên Hữu hoảng loạn dịch chuyển thân thể Lâm Bắc Thần, muốn cho cô xuống từ trên người mình. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, thân thể dán chặt nàng, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng. Lý Thiên Hữu hít sâu một hơi. Trời ơi, sẽ không muốn làm tại đây chứ? Lý Thiên Hữu chủ ý là muốn tắm rửa cho Lâm Bắc Thần trước. Dù cho thật muốn làm chút cái gì cũng phải về đến trên giường a. Nhưng mà tại sao lại bị áp đảo ở trong bồn tắm cơ chứ? Không đợi nàng lấy lại sức, môi Lâm Bắc Thần liền dính vào, xúc cảm mềm mại ấm áp để Lý Thiên Hữu đình chỉ tất cả động tác. Lâm Bắc Thần hôn là cấp thiết mà bá đạo, cạy ra hàm răng Lý Thiên Hữu, cái lưỡi liền xông vào, như là con cá rốt cục trở về trong nước, vui vẻ sung sướng cướp đoạt trận địa của Lý Thiên Hữu. Mới nếm thử thơm ngon mật ngọt như vậy, cơ thể Lý Thiên Hữu trong nháy mắt mềm xuống. Nàng ngây ngô đáp lại Lâm Bắc Thần, nàng cảm thấy nụ hôn của Lâm Bắc Thần thật là thơm ngọt. Cùng ngày đó trong mộng giống nhau như đúc, khiến nàng nhịn không được muốn phát ra rên rỉ thoải mái. Ngâm nga, Lâm Bắc Thần sờ qua tay phải của Lý Thiên Hữu, dẫn nó đi tới bên hông mình. Cô bám vào tay Lý Thiên Hữu, dán vào da thịt bụng dưới đi xuống tìm kiếm. Mà một tay khác cũng dò vào áo ba lỗ bó sát người của Lý Thiên Hữu, cách nội y nắm chặt ngọn núi. Lý Thiên Hữu sụi lơ tại dưới thân Lâm Bắc Thần, nàng muốn rút tay ra từ trong quần Lâm Bắc Thần, thế nhưng dùng không ra một điểm khí lực, cảm giác được Lâm Bắc Thần cách nội y của mình nắm chỗ đó. Mặt nàng thiêu đỏ bừng, mím chặt môi, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Lâm Bắc Thần vòng tay đến sau lưng Lý Thiên Hữu hai cái liền cởi ra nội y của nàng. Khoát tay trực tiếp đem quần áo Lý Thiên Hữu kéo tới cổ của nàng. Thân thể Lý Thiên Hữu run run, còn chưa kịp ngăn cản, nụ hôn của Lâm Bắc Thần liền rơi xuống, ngay sau đó là cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Lâm Bắc Thần cấp thiết cắn một chỗ đó, cũng không dùng sức, chỉ là dùng đầu lưỡi qua lại xung quanh chuyển chuyển vòng vòng. Mà Lý Thiên Hữu dưới thân cô lúc này rốt cuộc chân chính thức vũ khí. Quanh quẩn phòng tắm tràn đầy tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ngâm nga, cũng phân không rõ là ai vọng lại. Thiên Hữu, chị muốn, thanh âm Lâm Bắc Thần hơi chút khàn khàn vang lên bên tai Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu từ bên trong lơ lửng tỉnh lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc đội trưởng chạy giơ lên ngón tay. Này cũng không thể kém hơn món đầu kia của nam nhân. Lý Thiên Hữu nhớ tới lúc ở bộ đội đám chiến hữu có lần tán gẫu qua đề tài như vậy. Món đầu kia của nam nhân cùng ngón tay mình, trong đầu Lý Thiên Hữu hiện lên một cái hình ảnh, nàng biết đội trưởng vừa nãy là sợ mình không hiểu đến những thứ này. Sợ nàng không biết phải làm như thế nào, trên thực tế nếu như đội trưởng không nói nàng cũng thực sự là không biết phải làm như thế nào. Thiên Hữu, lúc Lý Thiên Hữu ngây người, Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một tiếng, cô cọ đầu đến trước ngực Lý Thiên Hữu. Một lần nữa chiếm trụ trên ngọn núi viên trái cây đã gắng gượng kia. Lâm Bắc Thần dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên, lại dùng đầu lưỡi đè nặng xuống. Một tay xoa ngọn núi bên kia, mà một tay còn lại đã cởi ra đai lưng quân dụng của Lý Thiên Hữu. Bàn tay tinh tế trắng noãn bám trên sơn cốc thần bí của Lý Thiên Hữu. Ngón tay cô uốn lượn thấm ướt khe suối không ngừng tuôn ra. Liên tục khều, đùa giỡn, Lý Thiên Hữu hút vào ngụm khí lạnh, nàng bất giác ngửa ra thân thể, dương lên cái cổ, trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ gần chết, thế nhưng hiện tại thân thể của chính mình như không còn bị bản thân khống chế. Hoàn toàn nắm giữ tại trong tay Lâm Bắc Thần, không bao lâu nàng liền kìm lòng không đậu phát ra rên rỉ. Ngâm nga. Lúc cảm giác được tay đặt ở giữa hai chân Lâm Bắc Thần bị kẹp có chút đau. Lý Thiên Hữu dùng sức cắn môi, nàng mở mắt liền nhìn thấy trong gương lớn mặt tường đối diện bồn tắm chiếu đến dáng vẻ của mình cùng Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần thân trên trần trụi, đang nằm nhoài trên thân thể nàng bận rộn, mà chính nàng vẻ mặt ửng hồng, quần áo vướng ở trên cổ, dây lưng cũng thả lỏng, dĩ nhiên một bộ dáng vẻ xuân cung đồ. Nàng cố nén ngọn lửa dục vọng bị khiêu khích, muốn cho bản thân thanh tỉnh chút, vừa bị Lâm Bắc Thần hôn môi xoa xoa hầu như muốn đạt đến cao chiều. Vốn việc này hẳn là nàng làm, thực sự là quá mất mặt, Lý Thiên Hữu thầm nghĩ. Lý Thiên Hữu mệnh lệnh bản thân tỉnh táo lại, nàng rõ ràng cảm giác được nước ấm trong bồn tắm lạnh xuống. Nếu hai người cứ tiếp tục như vậy ngày mai không thể không cảm mạo. Nàng rút ra tay mình, không để ý Lâm Bắc Thần chống cự tay mình rút ra từ trong quần Lâm Bắc Thần. Nàng ôm Lâm Bắc Thần cẩn thận xoay người một cái, liền ngồi dậy, Lý Thiên Hữu bước ra bồn tắm, ném xuống áo ba lỗ của mình, tiện tay kéo xuống nội y ở bên trong ném sang một bên. Nàng đưa tay mở vòi hoa sen, chuyển nước ấm, liền mò ra trong bồn tắm Lâm Bắc Thần nhíu chặt mày vẻ mặt dục cầu bất mãn. Nhanh chóng cởi ra quần Lâm Bắc Thần vướng ở bên hông. Tùy ý Lâm Bắc Thần dính sát trên người mình, nghiêng đầu đi, qua loa giúp Lâm Bắc Thần cọ rửa. Sau khi tắm xong cầm khăn tắm đơn giản lau lau một hồi. Mặc vào áo tắm cho Lâm Bắc Thần, nhấc tay liền ôm người lên giường. Chờ chỉnh đốn tốt Lâm Bắc Thần rồi, Lý Thiên Hữu dùng một phút đồng hồ đơn giản tắm một chút. Thân thể trần trụi khoác áo tắm liền đi ra phòng tắm bừa bãi khắp nơi. Lý Thiên Hữu đem cửa khóa trái, kéo rèm cửa sổ tắt đèn, làm tốt tất cả lại đi phòng tắm cẩn thận rửa sạch tay. Liền lên giường, không biết lúc nào áo tắm của hai người đã bị quăng xuống đất. Hai thân thể mỹ lệ dán chặt cùng nhau, Lý Thiên Hữu dán vào rừng cây đi tới vùng u cốc kia. Liền có dịch thể ấm áp dính đầy bàn tay, nàng nửa nằm sấp lên người Lâm Bắc Thần, dùng tay tới tới lui lui yêu, vỗ về, ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lâm Bắc Thần. Bắc Thần, có thể chứ, Lý Thiên Hữu khẩn trương hỏi, nàng vẫn nghĩ Lâm Bắc Thần chính là một nữ vương cao cao tại thượng. Cho dù sáng tỏ tình yêu của mình, cho tới bây nàng chưa từng nghĩ tới muốn đối đãi với cô như vậy. Thiên Hữu. Muốn chị, Lâm Bắc Thần mê ly nhìn Lý Thiên Hữu, cô khẽ nâng thân thể nghênh hợp với ngón tay Lý Thiên Hữu. Cô muốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng, Lý Thiên Hữu tại thời điểm quan trọng như vậy có chút do dự. Nàng biết Lâm Bắc Thần bị đánh thuốc, nếu không phải như vậy sẽ không có một buổi tối thế này. Nàng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù cho Lâm Bắc Thần đã từng yêu cầu nàng không giao cô cho bất luận kẻ nào. Nhưng đó cũng không đại biểu có thể đối đãi cô như vậy. Thiên Hữu, mau, nhanh lên một chút, Lâm Bắc Thần bị dằn vặt đến bây giờ còn chưa được thỏa mãn. Trong lòng khó chịu như bốc hỏa. Được, Bắc Thần chị thực sự nguyện ý sao? Lý Thiên Hữu bò đến bả vai Lâm Bắc Thần chăm chú nhìn cô. Chị biết em là Lý Thiên Hữu. Chị muốn em muốn chị, không chỉ bởi vì thuốc, Lâm Bắc Thần gián đoạn nói, trong đó còn mang theo nho nhỏ rên rỉ. Nghe xong như vậy, Lý Thiên Hữu không chần chờ nữa cúi đầu hôn trụ cặp môi thơm của Lâm Bắc Thần. Ngón tay không chút do dự trơn tiến vào trong thân thể căng mịn mà trơn trượt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rời khỏi môi Lý Thiên Hữu, ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ. Còn không ngừng gọi tên Lý Thiên Hữu. Nghe thanh âm như vậy, Lý Thiên Hữu hưng phấn như hít thuốc lắc, nàng nhanh chóng đưa đẩy. Mấy phút sau, Lý Thiên Hữu cảm giác ngón tay mình bị hút chặt thêm. Một luồng dịch thể ấm áp theo ngón tay chảy ra. Theo đó Lâm Bắc Thần hô to một tiếng, thân thể liền mềm xuống, chỉ còn ngực kịch liệt phập phồng. Lý Thiên Hữu thấy trên mặt Lâm Bắc Thần đều là mồ hôi. Nàng chậm rãi rút ra ngón tay mình, vươn đầu lưỡi liếm một chút, đây là mùi vị của nữ nhân nàng yêu, nàng phải thật tốt thưởng thức một hồi, có thể mang đến cho Lâm Bắc Thần vui vẻ mãnh liệt như vậy. Điều này làm Lý Thiên Hữu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng giúp thân thể chôn đầu ở giữa hai chân Lâm Bắc Thần. Cẩn thận vươn đầu lưỡi bắt đầu một vòng công kích mới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. nghẹn 2 ngày rốt cục hoàn thành gian nan hát văn. Không biết có cái nào là từ ngữ mẫn cảm, phòng trừng cũng bị lệnh cưỡng chế sửa chữa đi. Là văn ta, cuối cùng một chương muốn so với phía trước click cao nhiều như vậy à, chẳng lẽ trung gian tình tiết thực không tốt xem. Khóc, phàm là thấy chương này nhiều hơn nhắn lại. Cất giấu đi, ta đây mà thật không dễ dàng. Ta muốn tìm hoa, muốn động lực khôi phục nhật canh à. Cách chương.